Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 612, càn rỡ. Canh 2, Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hướng hắn cười cười, lão Trử, yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Trử Tổng Quản vội lộ ra một cái hòa khí nụ cười. Đa tạ Đại Tổng Quản, Sở Ly nói, ngươi là đối với người nào đều nhiệt tình. Vương gia cầm ngươi cũng không có cách. Hơn nữa vương phủ bên ngoài tổng quản ngươi làm rất khá. Không cần lo lắng hãi hùng. Chỉ cần một mực bảo trì như dẫm trên băng mỏng tâm tư. Ngươi cái này bên ngoài tổng quản liền vững như bàn thạch. Là, đa tạ đại tổng quản chỉ điểm. Trừ tổng quản vội nói. Sở Ly gật gật đầu đi vào trong. Tâm tư tại An Vương nơi đó. Nhìn thấy An Vương lão gia khí phách gió tới đến thư phòng. Thư phòng bên trong nhiều ngày không có người. Có chút rất nhỏ cho bụi. An Vương tức khắc đại lôi đình. Tìm tới hai tên thị nữ. Trực tiếp liền là dừng lại tấm ván. Đánh cho hai người thị nữ ra chóc thịt bong. Tiếng kêu rên liên hồi. Cầu xin tha thứ không dứt. An Vương đứng tại trên bậc thang. Minh Hoàng bào bên dưới phong thần tuấn lãng. Ánh mắt lại lạnh như băng. Hắn nhìn xem nằm dạp trên mặt đất ngâm khẽ hai người thị nữ. Lại quét mắt một vòng câm như hến mấy cái thị vệ. Trầm giọng nói. Ta bế quan những ngày này. Nhìn lại các ngươi thời gian trải qua rất tươi nhuận. Đều mập một chút. Đám người vội cúi đầu. An Vương danh tiếng tốt. Nhưng bên ngoài rộng phía trong ghen ghét. Phủ phía trong quy củ đại. Hành sự khắc nghiệt. Hắn phân phó làm những sự tình kia không phải quá mệt mỏi. Lại là nơm nớp lo sợ, sợ phạm sai lầm, cho nên mập không nổi. An Vương không có ở đây thời gian bên trong. Bọn hắn cũng làm những sự tình kia, nhưng không còn An Vương ở một bên. Bọn hắn tâm không áp lực, lòng thoải mái thân thể béo mập. Hành sự cũng khó tránh khỏi có chút lười biếng. Lúc này đều lo sợ bất an. An Vương thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, khôi phục như trước. Nhìn các ngươi tốt từ bảo trọng, đừng chọc bản vương phẫn nộ, miễn cho chính mình ăn không tới hảo quả tử. Đúng, đám người cung kính đáp, An Vương hài lòng gật đầu, phất phất tay, ra hiệu xuống dưới, hai người thị nữ miễn cưỡng cấp An Vương nói lời cảm tạ. Bị mang ra ngoài, ít nhất phải tại giường bên trên tĩnh dưỡng 10 ngày, Sở Ly hướng Thiên Xu viện đi đến, chậm rãi mà đi. Trong đầu thấy được sinh đây hết thảy, hắn âm thầm thở dài, quả nhiên là đắc chí liền càn rỡ. An Vương thụ ngăn trở sau đó, tính cách càng nông nổi cực đoan, cũng càng nguy hiểm, còn không có tới gần Thiên Xu viện, liền nghe được tông tông tiếng đàn, Tiêu Thi tại đánh đàn. Theo tiếng đàn bên trong nghe, nàng tâm tình không tệ, bình tĩnh mà vui vẻ, lại này cơ hồ nán lại tại trong viện không ra đến. Thỉnh thoảng đi vương phủ hậu hoa viên nhìn xem thời gian. Người bình thường nhìn lại rất nhàm chán lặng lẽ. Tiêu Thi lại là qua đã quen dạng này thời gian. Cùng nàng ban đầu ở quốc công phủ cũng không kém nhiều lắm. Nàng cảm thấy không tệ. Bình tĩnh an hòa. Không có phiền lòng sự tình. Thỉnh thoảng nghe Sở Ly nói chuyện bên ngoài. Lại theo Sở Ly đi các nơi chuyển nhất chuyển. Nhìn xem các nơi phong cảnh. Đi Linh Hạc Phong bồi Tiểu Hạc chơi đùa một hồi. Thời gian cũng đủ đặc sắc. Hắn vào tiểu viện. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Tiêu Thi tố thủ theo dây đàn bên trên ly khai. Chiều hắn vẫy vẫy. Sở Ly đi tới ngồi tới đối diện nàng. Nhàn nhạt trong mùi thơm. Mặt nàng như bạch ngọc. Tuyệt mỹ vô luân. Đôi mắt sáng thâm thúy muốn đem tâm thần hút đi vào một loại. Dù cho mỗi ngày đều gặp nàng. Đối mặt nàng đôi mắt sáng cũng có chút chống đỡ không được. An Vương võ công khôi phục rồi. Tiêu Thi thản nhiên nói. Sở Ly ngẩn ra. Cười nói. Khi nào biết đến. Tại phủ bên trong. Tin tức của ta so ngươi còn linh thông. Tiêu Thi cười nói. Không nghĩ tới này tai họa lại khôi phục võ công. Sở Ly gật gật đầu. Vừa rồi gặp được. Bộ dáng lại thay đổi sao. Tiêu Thi khẽ nói. Thành thật một chút, Sở Ly lắc đầu, vừa vặn tương phản, làm trầm trọng thêm càn rỡ. Tiểu thư ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất không tốt liền niết xá lợi Phật châu. Ân, ta biết. Tiêu Thi quay hàm, hừ một tiếng, lại đem hắn phế bỏ được rồi. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, một lần còn tốt, hai lần cũng có chút qua. Nhìn lại một chút đi, này chủng gia hỏa liền không thể nuông chiều. Ngẩng đầu một cái liền phải ấn xuống, bằng không, nhất định phải nháo lật trời. Ngươi chờ xem đi, Tiêu Thi khẽ nói, ta là vừa nhìn thấy hắn liền phiền, không muốn gặp hắn, vậy liền không gặp. Sở Ly nói, hắn đáp ứng ban đầu sẽ không tới Thiên Xu viện, mắt không thấy tâm không phiền. Tiêu Thi nói, hai người ngay tại nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Trịnh Lập Đức thanh âm, đại tổng quản, vương gia cho mời, tại Giao Quang viện. Sở Ly gật đầu nói, hắn lại muốn làm gì đó. Tiêu Thi nhíu mày, Sở Ly nói, dự tính không kịp chờ đợi muốn cầm rớt lại ta đại tổng quản vị trí. Lại muốn bắt rớt lại. Tiêu Thi khẽ nói, hắn thật là đáng ghét, giống như đại tổng quản vị trí này nhiều bảo bối tựa như. Sở Ly cười nói, đối người bình thường tới nói xác thực như vậy, ngươi cũng yêu thích cái này. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Sở Ly nói, hiện tại có hay không vị trí này cũng không đáng kể, ngươi dứt khoát không đi. Tiêu Thi nói, liền nói không có rảnh rỗi công phu phản ứng hắn. Sở Ly ha ha cười lên. Tiêu Thi nói, hắn nếu như vậy không biết xấu hổ, ngươi cũng không cần thiết cấp hắn sắc mặt tốt. Sở Ly cười nói, lại xem hắn làm sao làm a, cũng thật thú vị. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Sở Ly tới đến Giao Quang viện lúc, Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc đều tại, Lãnh Tình Lãnh Thu cũng ngồi ở một bên. An Vương ngồi ở phòng khách chủ tọa, phải ngồi xuống lấy hư ninh, trái hạ vị con để lại cho hắn. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc bọn họ chính là ngăn cách rất xa. Sở Ly ôm một cái quyền, nhất nhất làm lễ chào hỏi, sau đó ngồi tới hư ninh đối diện, nhìn về phía An Vương. Vương gia có chuyện gì quan trọng, liên quan tới ngươi chức vị? An Vương nghiêm mặt nói, bản vương hiện tại khôi phục võ công, phủ bên trong sự tình cũng có thể quản. Sở Ly, ngươi bây giờ là bí vệ phủ bách phu trưởng, cũng là quyền cao chức trọng, yêu cầu chuyên tâm làm việc, tinh lực hữu hạn, phủ bên trong này một khối liền để xuống a, để ta tới. Sở Ly cười ôm quyền. An Vương thương cảm, vô cùng cảm kích, kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Xu viện tổng quản, dỡ xuống đại tổng quản vị trí. An Vương hài lòng gật đầu, cảm thấy bị đè nén dị thường. Hắn muốn nhìn đến chính là Sở Ly buồn bực thần sắc. Kết quả nhưng thật giống như chút được gánh nặng, thư giãn vui vẻ, để trong lòng hắn kìm nén một cỗ uất khí khó chữ. Sở Ly cười nói, như vậy rất tốt, vô sự một thân nhỏ, quản tới lớn như vậy vương phủ xác thực không dễ. Ta cũng cảm thấy tinh lực không tốt, tốt cực kỳ. An Vương cảm thấy phiền muộn, trên mặt lại lộ ra hài lòng thần sắc, gật gật đầu, gần đây vất vả, bản vương phải thật tốt thưởng ngươi, ngươi còn không có thị nữ a. Sở Ly khoát tay một cái nói, đa tạ vương gia hảo ý, đợi Tiết Lăng trở về liền làm thị nữ của ta. Tiết Lăng không phải không trở về nha. An Vương nói, bản vương tìm một vị như hoa như ngọc thị nữ, nhất định bao ngươi hài lòng. Yên tâm đi. Sở Ly cười lắc đầu, không dám nhận. An Vương sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Sở tổng quản, ngươi muốn cự tuyệt bản vương hảo ý, hẳn là xem thường bản vương. Sở Ly nói, vương gia, ta tò mò nhất chính là vương gia làm sao khôi phục võ công. Ngày mai thị nữ liền đến ngươi viện. Bên trong, An Vương hừ lạnh một tiếng nói, bản vương vũ công khôi phục lại là một kiện khéo léo sự tình. Đối kim thân La Hán thần công bỗng nhiên một lần lĩnh ngộ, trong vòng một đêm liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí công lực đột ngột tăng một lần, coi là thật kỳ diệu. Sở Ly cười cười, chính mình cũng tu luyện kim thân La Hán thần công, tuy bởi vì Tuyệt Vân thần công cùng Thiên Ma công mà trì hoãn, nhưng cũng mỗi ngày bớt thời gian luyện một chút. Đối kim cang độ ách thần công rất có ích lợi, ẩn ẩn muốn đột phá cảnh giới. Nhưng Kim Thân La Hán thần công không có thần kỳ như vậy. Trong vòng một đêm công lực khôi phục hơn nữa tăng gấp bội. Khẳng định là dùng biện pháp khác. Chưa xong còn tiếp. Chính văn kiên trì hồi báo sáng tác đã 10 năm. Theo Kim Dung thế giới bên trong đạo sĩ đến dị thế vì tăng lại đến đô thị thánh kỵ ghi chép. Thành tích càng ngày càng không tốt. Cũng càng ngày càng mê võng. Hoài nghi mình có thể ăn được hay không được chén cơm này. Muốn hay không vứt bỏ. Năm ngoái thời điểm, tháng thu nhập thậm chí hạ xuống đến mấy trăm tệ. Thê tử mang thai, nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng. Sau đó hài tử xuất sinh, nhập viện, tiêu tiền, chiếu cố mẫu nữ. Chính là cần có nhất tiền thời gian. Lại vẫn cứ không có tiền. Tích xúc tấn thấy đáy. Muốn vay nợ sống qua ngày. Đối với mình càng thêm hoài nghi. Muốn hay không tìm công việc nuôi sống gia đình. Điểm xuất phát niên hội thời điểm, ta bắt được lúc ấy tổ một chủ biên ngộ đạo, mời hắn chỉ điểm một chút, ta rốt cuộc muốn viết cái gì tốt. Ngộ đạo lúc ấy nói, ta bắt nguồn từ võ hiệp, cũng thích hợp viết lách võ hiệp, hơn nữa võ hiệp điểm xuất phát ngay tại nâng đỡ, cũng chậm chậm hưng khởi, có thể viết lách một viết lách nhìn, ta quyết định nghe hắn, viết lách võ hiệp, hoa 3 tháng chăm chú cấu tứ. Đem huyền huyễn nguyên tố dung hợp tiến đến. Biết không thể ôm lão võ hiệp. Nếu không sẽ rất thê thảm. Được sửa cũ thành mới. Cố gắng thích hợp độc giả nhóm khẩu vị. Đem huyền huyễn nguyên tố đưa vào ý nghĩ. Lại ngoài ý muốn cùng sau này chủ biên Gen sáng tác chỉ bảo nói giống nhau. Chủ biên Gen tìm tới ta nói. Ta huyền huyễn hóa thăng cấp hệ thống rất tốt. Cùng hắn tư tưởng và phổ biến bên trong tân thời đại võ hiệp. Không mưu mà cùng, xem như tân thời đại võ hiệp biến đổi bên trong người cầm đầu. Án chủ biên Gen nói võ hiệp dừng lại quá lâu. Không đuổi kịp thời đại là không được. Ta cũng rất hy vọng thành công của mình có thể kéo theo càng nhiều võ hiệp sáng chế mới. Bất quá đây đều là nói sau. Tại lúc ấy viết lách đại cương cùng 10 vạn chữ. Gửi bản thảo cấp ngay lúc đó biên tập viên Phạm Phạm. Phạm Phạm chỉ điểm đại cương khuyết điểm. Mở đầu không đủ, thế là cứ thế mà trọng viết lách 7 lần mở đầu. Bị đả kích vừa vặn không xong ra. Sách mới thời gian cất giữ cùng tiếng vọng rất bình thường. Vào VIP sau đó, chỉ có hơn 2.000 đặt mua. Đối với một cái tân thủ khả năng còn tốt. Đối ta như vậy viết lách 10 năm lão thủ. Liền là rất chênh lệch. Vào VIP sơ kỳ sức mạnh rất đủ. Một ngày viết lách 10 chương. Nhưng càng về sau. Nhìn xem đều đặt trước một điểm không có dâng lên dấu hiệu. Cố gắng giống như phí công một dạng. Liền chậm chậm thất vọng. Tuyệt vọng. Cảm thấy lại là một bản nhào sách. Chính mình thực không thích hợp lại viết lách. Không thể tùy mình thích tiếp tục viết lách võng văn. Được cân nhắc tìm công việc đi nuôi gia đình. Nản chí phía dưới. Theo nguyên bản mỗi ngày 10 chương. Đến 6 chương. 3 canh. Bất quá tại lúc này xuất hiện hai cái chuyển cơ. Một cái tự nhiên mới, chủ biên Gen cùng biên tập viên Thủy Mặc giúp ấn hàng đề cử làm trợ lực. Đến cuối tháng thời điểm, tăng đến hơn 5.000, khác một cái nhưng là đã phi thường chán ngán thất vọng. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một vị minh chủ, kêu ôn nhu tội phạm, tựa như trong bóng tối hạ xuống một vệt ánh sáng. Phía trước ta 3 quyển sách, chỉ có chút ít 2-3 vị minh chủ, cũng đều là trung hậu kỳ mới xuất hiện. Cùng minh chủ nói chuyện phiếm. Hắn rất ưa thích quyển sách này. Muốn giúp ta tranh thủ một lần độc giả. Đại lượng điểm xuất phát hồng bao. Đến những tác giả khác nhóm bên trong tuyên truyền. Có người dạng này ủng hộ. Ta chỉ có thể liều mạng. Thế là một lần nữa trấn tác tinh thần. Rút rớt lại dây lưới. Vùi đầu khổ viết lách. Mỗi ngày viết lách 6 chương. Bất quá hạnh phúc tới còn có càng nhiều. Chủ biên Gen cùng biên tập viên Thủy Mặc, lại trừ điểm xuất phát tiến cử, cũng đại lực tại QQ Thư Thành bên trên an bài tiến cử. Sách mới tháng thứ 2 đầu tháng, rất nhanh xông lên đều đặt trước 3.000, sau đó trên đường đi tăng, độc giả duy trì đến sách mới tháng thứ 3 thời điểm. Đã đi đến hơn 6.000 đều đặt trước, thu nhập theo vào VIP phía trước mấy trăm tệ, đến 2 vạn, 8 vạn. Cuối cùng ngày tiêu phá vạn, một mực ưa thích sáng tác, Dù cho kim dung thế giới bên trong đạo sĩ 24 giờ đặt mua rớt xuống 3-400 thời điểm, còn kiên trì viết xong, là bởi vì ưa thích. Dù cho tháng thu nhập chỉ có 3-4 ngàn, xa so với người đồng lứa thu nhập thấp thời điểm, cũng một mực viết lách, cũng là bởi vì ưa thích. Nhưng thu nhập chỉ có 3-400, lại có hai từ lúc, chỉ có thể bỏ qua chính mình ưa thích. Ta cho tới nay mộng tưởng, liền là tháng thu nhập 1 vạn nguyên, sau đó liền có thể thật cao hứng viết lách ta sách. Khỏi cần lại vì sinh hoạt phiền não, dù cho tài hoa không đủ, không thể như những tác giả khác một dạng nhất phi trùng thiên, cũng rất thỏa mãn, bởi vì ưa thích sáng tác. 10 năm đến nay, một mực không thể thực hiện, kiên trì đến bây giờ, tại nhanh muốn vứt bỏ thời điểm, bỗng nhiên cấp ta xa xa ra tưởng tượng hồi báo. Ta còn không thể tính thành công, chỉ là so trước kia càng tốt hơn. Võng văn con đường này vừa dễ cũng gian nan, tài hoa không đủ lời nói, yêu cầu kiên trì, chờ đợi cơ hội của ngươi. Cảm tạ Duyệt Văn, cảm tạ ta mới cũ chủ biên, biên tập viên, cảm tạ Kiêu Kiêu Duyệt Đọc, cảm tạ minh chủ của ta. Nếu như không có lúc trước vị thứ nhất minh chủ Ôn Nhu tội phạm xuất hiện, ta khả năng đã bỏ đi quyển sách này, khả năng đã bỏ đi võng văn, cũng không có cơ hội vào lúc này viết xuống này một ít lời. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.